Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 504, Thiên Đế bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Vân Nguyệt không quay đầu lại, lập tức chạy về phía tẩm cung của Thiên Đế. Chiến Tân Đường và Xích Diễm liếc nhau một cái, nhanh chóng đuổi theo. So Thái Thượng Lão Quân cùng các vị thượng thần khác nhanh chóng bao vây lấy Vương Mẫu đã phát cuồng, ngăn không để nàng tiếp tục truy sát Vân Nguyệt. Khi đến tẩm cung, Thiên Đế đang nằm trên long sàng điều tức. Trên ngực trái, y phục trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Phụ Vương, vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thiên Đế, Vân Nguyệt lập tức rơi lệ. Nghe được tiếng gọi, Thiên Đế mở mắt, nhìn thấy Vân Nguyệt thì hiện lên một nụ cười yếu ớt. Trong lòng ông chỉ lo lắng cho nàng, may mắn nàng vẫn bình an vô sự. Phụ Vương, người bị sao vậy? Sao lại bị thương nặng như thế? Không lẽ là Mẫu Hậu dùng Trảm Hồn Kiếm làm người bị thương? Vân Nguyệt lo lắng hỏi. Thiên Đế vốn là đấng chí tôn trong thiên đình, ai có thể đả thương ông nặng đến thế, lại còn chính xác đâm vào tim? Câu trả lời quá rõ ràng, chỉ có Mẫu Hậu của nàng, bởi chỉ với Mẫu Hậu, ông mới hoàn toàn không phòng bị. Khi nàng và tỷ tỷ đều không có ở đây, khả năng duy nhất chỉ còn lại Mẫu Hậu. Nguyệt Nhi, Phụ Vương không sao, Mẫu Hậu người thế nào rồi? Có bị thương không? Mau nói với sư phụ ngươi và mọi người, chỉ cần chế phục được nàng là được, đừng làm nàng bị thương. Phụ Vương yên tâm, sư phụ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đang vây bắt Mẫu Hậu, đến lúc con đi thì Mẫu Hậu vẫn chưa bị thương. Vậy thì tốt rồi, điều ông lo nhất bây giờ chính là thê tử mình yêu thương nhất. Thê tử vốn vẫn tốt, bỗng nhiên không hiểu vì sao lại rút kiếm đâm thẳng vào tim ông. Ban đầu, ông còn tưởng nàng đùa giỡn, không hề né tránh. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt đầy oán độc của nàng, ông mới nhận ra không ổn. Dù đã vội đưa tay ngăn kiếm, nhưng Trảm Hồn Kiếm vẫn đâm vào ngực ông. May mắn ông kịp né tránh phần nào, nếu không hôm nay đã hồn phi phách tán. Trảm Hồn Kiếm là thần binh chuyên trảm sát nguyên thần thượng thần, một khi trúng tim, dù là Thiên Đế cũng khó giữ được mạng. Điều đau lòng hơn cả là, dù ông đã bị trọng thương, nhưng thê tử lại không có chút thương xót, từng chiêu ra tay đều tàn độc, một kiếm so một kiếm hiểm ác hơn. Vương Mẫu vốn là công chúa Long tộc, chủng tộc tôn sùng vũ lực, từ nhỏ đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Với thân thủ của nàng, Thiên Đế có thể tự hào nói trong thiên đình, rất ít người có thể địch lại. Việc nàng đột nhiên tập kích, khiến ông bị thương thê thảm, quả là ngoài sức tưởng tượng. May mắn, đúng lúc đó Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tìm ông, mới kịp cứu ông khỏi tay nàng. Sau đó, ông luôn đóng cửa tĩnh dưỡng trong tẩm cung. Khi Chiến Tân Đường lên bẩm báo rằng 15 trọng thiên phía dưới hỗn loạn, ông mới phát giác thiên đình đang gặp đại nạn. Vừa điều tức, ông vừa dùng thần thức dò xét toàn cục, phát hiện không chỉ thiên đình, mà cả nhân gian cũng rối loạn. Tuy nhiều thượng thần đã được cử đi các nơi giữ gìn trật tự, nhưng tin tức truyền về, toàn là hung tin. Những tiên nhân phát cuồng, giống hệt thê tử ông, đều phát tác trong cùng một thời điểm, nguyên nhân thì không thể xác định. Ông đã đặc biệt lệnh cho độc thần điều tra các tiên gia đã bị chế phục nhưng vẫn điên loạn. Kết quả, độc thần tra xét nửa ngày, khẳng định những người đó không trúng độc. Xích Diễm, người biết rốt cuộc là chuyện gì không? Vì sao tất cả bọn họ đột nhiên phát điên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đế quay sang hỏi. Trong mấy canh giờ qua, ông đã thử mọi cách nhưng đều vô dụng. Lúc này, hy vọng duy nhất đành đặt trên người hắn. Là ta sơ ớ, chưa thanh trừ hết mầm họa trong ma giới. Kẻ đứng sau là cổ vương trước đây của ma giới. Dân chúng nhân gian cùng tiên giới các hạ thần, không phải trúng độc, mà là trúng cổ. Ngươi có cách giải cổ không? Thiên Đế tràn đầy hy vọng hỏi. Có, chỉ cần tìm được hắn, tiêu diệt hắn, toàn bộ cổ trùng trong người mọi người sẽ lập tức tiêu tán. Vậy thì làm phiền rồi. Nhạc phụ đại nhân không cần khách khí. Đây vốn là trách nhiệm của ta khi chưa quản lý tốt ma giới. Khiến nhạc phụ bị thương, lại làm liên lụy nhiều tiên gia, thật áy náy. Chỉ cần việc này có thể hóa giải, bản đế chịu chút thương tích cũng không đáng kể. Khải bẩm Thiên Đế, không ổn rồi, các tiên gia phát cuồng hiện đang bắt đầu đại lượng xuất huyết, nguyên thần nhanh chóng tiêu tán. Cái gì? Nghe đến đây, Thiên Đế kinh hoàng, suýt nữa bật dậy khỏi long sàng. Nhưng vết thương đau nhói khiến ông lại phải ngồi xuống. Vậy, Vương Mẫu giờ thế nào? Thiên binh do dự đáp, pháp lực của Vương Mẫu cao hơn các tiên gia khác một ít, tạm thời vẫn còn cầm cự được. Thiên Đế vừa mới thở phào thì Thiên Binh liền bổ sung. Nhưng theo tình hình hiện tại, Vương Mẫu cũng sẽ không trụ được bao lâu. Phụ Vương, nghe đến đây, Vân Nguyệt hoảng loạn, gọi to một tiếng. Thiên Đế xúc động phun ra một ngụm máu lớn. Nguyệt Nhi, đừng vội, còn có ta mà. Xích Diễm trấn an, Vân Nguyệt gấp gáp hỏi. Ngọn lửa, phải làm sao? Các tiên gia đã bắt đầu hộc máu rồi, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Xích Diễm quay sang hỏi Chiến Tân Đường, có cách nào lập tức tập hợp toàn bộ tiên gia lại một chỗ không? Chiến Tân Đường lắc đầu không do dự. Không thể, người cũng biết việc chế phục bọn họ đã không dễ dàng, lại không thể tổn thương họ, nên dù bị khống chế cũng chỉ là tạm thời. Huống hồ, bọn họ vốn ở các thiên cung khác nhau, tiên gia ở thiên cung cấp thấp không thể tiến nhập vào các tầng cao. Vì vậy việc tụ tập toàn bộ là điều không thể. Lời này khiến Xích Diễm không khỏi thất vọng. Nhạc phụ đại nhân, hiện giờ muốn cứu đám tiên gia đó, chỉ còn một cách duy nhất. Người nói đi, Thiên Đế sốt ruột đến cực điểm, nếu có biện pháp hóa giải tai họa, ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ta sẽ phụ trách đóng băng toàn bộ 15 tầng thiên cung. Nhưng người cũng biết, các tiên gia đều có pháp lực, muốn trong thời gian ngắn phong tỏa toàn bộ sẽ hao tổn chân khí rất lớn. Cho nên người cần lập tức ra lệnh cho tất cả tiên gia chưa trúng cổ rút khỏi 15 trọng thiên. Không thành vấn đề, trẫm lập tức hạ lệnh. Cách chương.